Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 678, phân biệt. Querera, Quetler, liên quan tới đây đối với tỷ muội kiếm câu chuyện, Angma có thể thao thao bất tuyệt nói lên 3 ngày 3 đêm. Vốn là lịch sử cũng không chính xác ghi lại, Long tộc lúc nào đúc cái này 2 thanh thần kiếm. Lại đang lúc nào đem giao cho ám dạ tinh linh, nhưng y theo long tộc cùng ám dạ tinh linh bù đắp nhau thời gian. Người sau vô cùng có thể phát sinh ở thượng cổ cuộc chiến trước sau. Dẫu sao cho đến thượng cổ cuộc chiến phát sinh, long tộc mới bắt đầu nhìn thẳng đã từng chưa bao giờ cầm nhìn thẳng đi nhìn người phàm. Mà ám dạ tinh linh cũng sẽ không cho rằng long tộc chỉ là thần bí dã thú. Quét lờ bị truyền cho đại biểu bỏ ám đầu minh ám dạ tinh linh ở giữa tầng trên tinh linh đoàn. Thể Datherema Sunstrider, Querera thì là ám dạ tinh linh cầm có. Cái này 2 thanh thần kiếm, cũng có sánh bằng thần khí uy năng. Ở hậu thế Dalaran, còn có học giả đặc biệt nghiên cứu qua cái này 2 thanh thần kiếm lịch sử. Cũng viết xuống một bản thượng cổ long đúc chi nhận. Dĩ nhiên, vị này tác giả tài liệu thực tế nguồn vẫn như cũ là cùng Dalaran giao hảo cao đẳng tinh linh. Dẫu sao chỉ có những thứ này đã từng là tầng trên tinh linh mới rõ ràng biết long tộc đem Querera cùng Quetler trao tặng thượng cổ ám dạ tinh linh đầu đuôi giống nhau sự việc. Đối với lịch sử ngắn ngủi, chỉ có thể thông qua người ngoài chỉ nói ngắn gọn gom góp ra chân tướng loài người mà nói, bất quá là sương mù bên trong xem hoa. Hắc môn trải qua trừ 7.300 năm. Thần kiếm quẹt lờ bị Datherema Sunstrider mang đi Đông Đại Lục. Sau trở thành cao đẳng tinh linh vương quốc Quetaler truyền đời bảo vật. Ở vốn là trong lịch sử, quẹt lờ thứ 2 đếm ngược đảm nhiệm người cầm được Salo Ryan người tìm thần. Thiên tài xâm lược thời gian tử trận cùng Quedaner đảo. Kaenertha vương tử dẫn người hủy diệt gặp phải ô nhiễm Sanuel sau đem tìm về. Cũng giao cho thân tín Lanatho cầm. Cuối cùng, ở Ilides dẫn Naga cùng huyết tinh linh tấn công đóng băng ngai vàng thời gian. Lanatho tử trận, bị Atha sống lại là máu tươi nữ vương. Cái này thanh thần kiếm cũng theo đó chăn trở trở thành quân đoàn Skirt vũ khí. Nhưng bởi vì cái này thanh thần kiếm sẽ luôn để cho Lanatho nhớ tới từng là phàm nhân sinh hoạt nổi nóng không dứt, cho nên đem đánh nát, cùng qua lại trí nhớ cùng chung mai táng. Lại qua rất nhiều năm, thời gian trôi qua, liên minh cùng bộ lạc ở màu bạc Bắc phạt quân dưới sự hướng dẫn phản công Northrend. Thời gian liên quan tới quét lờ cái này thanh thần kiếm, lịch sử lúc này xuất hiện bất đồng ghi lại. Có người nói là liên minh anh hùng ở đóng băng trên vùng đất tìm được cái này thanh thần kiếm mảnh vỡ. Đi que ơ đảo thối giữa chi vết nam đoan. Ở như cũ quanh quẩn nơi đây không muốn yên nghỉ Salo Ryan người tìm thần linh hồn dưới sự giúp đỡ. Lại trải qua gian hiểm. Cuối cùng mới ở Sanuel. Ở rất nhiều huyết tinh linh nhân vật lãnh tụ dưới sự làm chứng. Lọc sạch cũng đúc lại cái này thanh thần kiếm. Cũng có người nói hoàn thành cái này một hành động vĩ đại chính là bộ lạc anh hùng, cùng liên minh không liên quan. Giống vậy còn có quan điểm tuyên bố quẹt lờ đúc lại căn bản là và liên minh bộ lạc không liên quan, là huyết tinh linh làm. Bởi vì cuối cùng đúc lại thượng cổ long đúc chi nhận là huyết kỵ sĩ lãnh tụ Lady Ledrun nữ sĩ cầm có. Cho đến rất nhiều năm sau quân đoàn lại đến thời kỳ. Còn có thể thấy Lady Ledrun quơ quét lờ ở trên chiến trường đại sát tứ phương. Chỗ đi qua, ác ma tất thành mây khói. Bỏ mặc quá trình như thế nào, là liên minh bộ lạc anh hùng đem đúc lại, giao cho Lady Ledrun tay, vẫn là huyết tinh linh phái người hoàn thành hết thảy các thứ này. Đây đều là quét lờ cuối cùng nơi quy tụ. Ở đã sớm lần nữa nhặt tín ngưỡng Lady Ledrun trong tay. Nó không thẹn danh hiệu của mình. Bất quá, ở Angma điều này thời gian tuyến bên trong. Câu chuyện nhưng đơn giản hơn hơn. Ở một người vi ngôn nhẹ nho nhỏ cố vấn dưới sự cố gắng. Queerthaler tóm lại không có giống chánh sử như vậy. Đối với quân đoàn Skirt xâm lược hoàn toàn không có dự liệu. Mặc dù chỉ nhiều mấy ngày thời gian, vậy đủ để kịp thời điều động quân đội, giải tán dân chúng, cực lớn thấp xuống tổn thất. Salo Ryan người tìm thần cũng không xem chánh sử như vậy. Chỉ dẫn sau cùng mấy chục tên lính, ở Queerdanner mặt đảo đối với gấp trăm ngàn lần vong linh đại quân. Hắn sống được thật tốt, cuối cùng cầm quét lờ, truyền cho bởi vì mất đi tín ngưỡng. Bắt đầu ở mình nơi này học tập cận chiến đánh giết chi đạo Lady Ludrun. Tóm lại ở nơi này cái thời gian tuyến bên trong, cái này thanh thần kiếm câu chuyện, vậy có thể nói là Lady Ludrun lần nữa nhặt tín ngưỡng, trở thành một người chân chính, máu, kỵ sĩ câu chuyện. Còn như Quevera, mọi người chỉ biết là nó đánh rơi ở trong sông dài lịch sử, không ai biết được ám dạ tinh linh là làm sao làm ném nó, chỉ biết là hư hại nghiêm trọng Quevera. Cuối cùng chăn trở lưu lạc đến một mực đang thu thập thần khí Dalaran người bên trong. Một người Dalaran học giả bảo quản nó tàn phiến. Cuối cùng ở phe liên minh Bonva for Dragon công tước triệu tập dũng sĩ tấn công Onyxia xào huyệt. Đang lúc cầm mảnh vụn người mạo hiểm anh hùng, lợi dụng Hắc Long công chúa hơi thở rồng là hắn làm nóng. Lại lợi dụng chết đi Onyxia máu rồng là hắn nhúng lửa. Cuối cùng hoàn thành đúc lại quá trình, làm hắn được thấy mặt trời lần nữa. Chỉ bất quá, phản công Northrend thời kỳ, bị sống lại Onyxia tìm được Quevera người cầm được. Hoặc giả là đối với người này có mang vô tận oán hận. Onyxia giết chết người cầm được, cũng đem Quevera thành tựu tư nhân đồ cất giữ bảo quản. Làm liên minh cùng bộ lạc anh hùng lại một lần nữa công phá nàng sao huyệt. Cũng giết chết nàng, cái này thanh thần kiếm liền lưu lạc đến một người mạo hiểm anh hùng trong tay. Từ đây tung tích không rõ, đáng một nói là, rất nhiều người cũng bi quan cho rằng, Quevera cuối cùng bị tên này người mạo hiểm anh hùng vứt xuống trong góc rơi bụi đất. Bởi vì sau đó nhiều năm gian, lại cũng không có người nghe nói qua cái này thanh thần kiếm câu chuyện. Quevera, Quetler, nhiều năm trước, chúng ta đúc đây đối với tỉ muội kiếm. Chúng có thể cùng người cầm được tâm linh tương thông. Bởi vì người cầm được không cùng, mà phơi bày ra bất đồng hình mạo. Nhưng bất luận lấy loại nào phương thức phơi bày, chúng không một không có cường đại đồ sộ lực rồng. Ở Alex Chersa giảng giải bên trong, Azethara dùng ma pháp đem Quetler cùng Quevera thu dọn xuất kiếm hộp. Linh quang chói mắt, tỉ muội kiếm vây quanh Kador nữ hoàng bay múa. Rất nhanh liền biến ảo là hai cây vô cùng cái ám dạ tinh linh phong cách bảo giao. Chuôi kiếm xinh xắn, lưỡi kiếm ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Không nói ra được thần dị, giống như trình độ cao nhất mỹ cảm phơi bày. Canh cho người một loại đoan trang, trầm ổn, thở mạnh cảm giác, Angma không nhịn được lắc đầu than thở. Có lẽ là trải qua năm tháng trôi qua, hay hoặc là sử dụng không làm, phụ ở phía trên long tộc ma pháp dần dần mất đi hiệu lực nguyên nhân. Đời sau Quetler cũng không có công hiệu như vậy, mà Quevera thì có thể dùng phàm nhân đúc lại phương thức khó mà hoàn mỹ phơi bày long tộc kiệt tác toàn bộ uy năng nguyên nhân để giải thích. Cảm ơn ngài, Hồng Long Nữ Vương. Azethara hướng Alex Chersa thật sâu thi lễ. Cho dù là lấy nàng ánh mắt, vậy không tìm ra so với cái này đối với tỉ muội kiếm còn mạnh hơn bảo kiếm. Phần này quà tặng thật sự là quá quý trọng. Chỉ mong đây đối với ký thác bảo vệ cự long tín niệm thần kiếm, có thể bởi vì ám dạ tinh linh mà được biểu dương. Alex Chersa mỉm cười nói, Azethara thưởng thức bên người tỉ muội kiếm. Một hồi lâu sau bỗng nhiên lãng thịnh mở miệng nói, Dathrema, Elizende, hai người lên tiếng đáp lại tới. khom người thi lễ, nữ hoàng bệ hạ, không muốn bôi nhọ thần kiếm tên. Vừa nói, Azethara đem quét lờ giao cho mình tín nhiệm nhất cung đình pháp sư dài Datharema Sunstrider. Querera thì giao cho Elizande. Ở trong tay hai người, tỉ muội kiếm phân biệt lộ ra bất đồng tướng mạo. Datharema trong tay quét lờ, biến thành một cái bội kiếm. Hết sức thiết thực, đối với một người pháp sư mà nói, vũ khí lựa chọn nhiều giống đa dạng. Có thể là một cán có thể tăng phúc pháp thuật, uy lực pháp trưởng. Cũng có thể là một cái pháp thuật chi nhận, thành tựu ám dạ tinh linh đại quý tộc giai tầng. Datharema như vậy tầng trên tinh linh pháp sư, thường thường tinh thông kiếm thuật. Cho dù pháp lực khô kiệt, hắn cũng có thể sử dụng vũ khí như vậy tiến hành phòng thân. Mà Elizande trong tay Querera thì biến thành hết sức xinh xắn tinh xảo một tay kiếm, nói là dài dao găm cũng không quá đáng bị. Nàng lấy ma pháp bó buộc, treo giữa eo, đúng thanh kiếm cũng cho người một loại khó che giấu sắc bén cảm giác. Tựa như đang ánh sấn chứ nàng tinh thần phấn chấn cùng trẻ tuổi. Tỉ muội kiếm lúc này phân biệt có mình người thứ nhất, người phàm, người cầm được. Tặng cho thần kiếm nhạc đệm trôi qua rất nhanh. Chuyện lần này, Angma cũng phải trở lại Edo miệng. Tổng công bắt đầu, liên quân đã ở hướng giếng nước Vĩnh Hằng xuất phát. Trước khi đi, cho dù đã dặn dò Elizande vô số lần, muốn nàng tốt nghiên cứu kỹ mình lưu lại kiến thức, để cho Surama thành hơn nữa huy hoàng. Nhưng Angma vẫn là cảm thấy, có lời gì chưa nói xong. Có chuyện gì không làm xong, đứng ở cửa truyền tống trước không bỏ đi được, lưu lại lại không biết nên nói cái gì. Nháo được Elizande cũng hỏi hắn làm sao ngày hôm nay đột nhiên rông dài như vậy. Đối mặt xa nhau, Angma từ cho rằng là cái thật dứt khoát người, chưa bao giờ giống như bây giờ nói chuyện dài dòng. Vì vậy hắn đột nhiên như giống như bị chạm điện. Rõ ràng liền cái này dự cảm bất tường duyên vì sao lên. Ngươi thế nào? Elizande lo âu nhìn hắn, đi lên cho hắn một cái ôm chầm thật chặt. Dĩ nhiên, ngươi biết, chỉ là có chút không yên tâm mà thôi. Angma chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve cô bé sau lưng. Có cái gì không yên lòng? Ta đã không phải là cái đó bé gái. Chúng ta nói xong muốn ở nơi này 10.000 năm bên trong cùng nhau dẫn Surama thành là tương lai. Chuẩn bị làm, có ngươi ở đây, ta cái gì cũng không sợ. Ta sẽ chờ ở đây ngươi. Vậy ta đi, Angma không thôi nhìn một cái Elizande. Không có biểu lộ ra bất kỳ tâm trạng. Thẳng đến bước vào đi thông Edo miệng, đi thông giếng nước Vĩnh Hằng chiến khu, đi thông không đường về cửa truyền tống. Cũng không có nói một câu lời thừa thải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/ta-mang-chéo-cuay-nối-mang-cuay-nối-sang-chéo-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.